Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Quán ba, tầng hai của quán ba kia không phải là tùy tiện người nào cũng có thể được thả đi lên. Hắn lại làm thế nào có thể xuất hiện ở nơi đó? Bùi Ngọc lần đầu tiên có cảm giác khinh địch. Hắn cảm thấy lúc trước chính mình đã quá xem thường người đàn ông này, vì thế mới có thể tạo thành cục diện hiện tại. Thậm chí, dưới tình huống hắn không hề hay biết, cô bé hắn vẫn luôn tưởng rằng nắm ở trong lòng bàn tay biến thành bạn gái của người khác. Anh hai người ngọt ngào hôn môi, có lên hót tìm kiếm. Nghĩ đến đây, Bùi Ngọc toàn thân cao thấp đều tràn đầy kích động, muốn giết người. Ngón tay hắn đang nắm máy tính bảng của hắn, vô thức dùng sức. Bên cạnh đầu ngón tay, thậm chí còn ấn lên màn hình bảng một khoảng đen thui. Người quản lý nhìn thấy hắn như vậy, nhanh chóng nhìn quanh bốn phía. Sau khi xác định không có ai nhìn về phía bọn họ bên này, chạm vào cánh tay Bùi Ngọc, nhỏ giọng nói với hắn. Tôi nói này, cậu chú ý một chút cho tôi, đây vẫn còn ở bên ngoài, cậu đừng quên bản thân là cái thân phận gì. Nhưng Bùi Ngọc giống như không nghe thấy lời của hắn, sương lạnh trên mặt càng ngày càng đậm. Người quản lý không biết làm thế nào, nghĩ một chút, chuẩn bị tán gẫu gì đó một chút, xem có thể điều chỉnh tâm trạng của hắn hay không. Vậy chờ sau khi cậu về nước, là đi tìm Hứa Nùng trước, hay là tìm thằng nhóc kia trước? Bùi Ngọc lắc đầu, ai cũng không tìm. Người quản lý ngạc nhiên. Cái gì? Ai cũng không tìm. Đúng vậy, tôi muốn trước tiên tìm bà vợ kia của cha tôi. Bùi Ngọc vừa nghĩ tới bà Tạ mấy ngày nay có khả năng vẫn luôn lừa mình, liền thô bạo muốn giết người. Mụ giả kia nhất định là biết gì đó. Hắn nhất định phải hỏi rõ ràng. Suy nghĩ một chút nên làm như thế nào. Hắn đã sai một lần, trực tiếp dẫn đến Hứa Nùng bị người đàn ông khác nắm lấy. Hắn không thể lại xúc động sai lầm lần thứ hai. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.